Chương 1763, xuyên Việt cổ đại nào có không phải sao chép bản quyền thơ ca đó à? Mà lúc này Điền Phong đang ở nhà bên trong tâm phủ khí táo, đứng ngồi không yên, lấy hắn tương vô số người kinh nghiệm, liệu định Lưu Húc tất không phải trong ao chi vật, tuy là hiện tại hắn cũng không có thế, bất quá tin tưởng nhất định là chuyện không xa. Hai người cũng không nói chuyện, có lẽ hắn ngắn ngủn mấy câu trong biểu hiện ra sự tự tin mạnh mẽ cùng mưu tính sâu xa trí tuệ nhớ tới Lưu Húc cái kia sắc bén cùng ánh mắt tự tin, Điền Phong tâm lý liền không rõ dùng mình một cái kia mãnh liệt bá giả khí độ, để người vì đó khuất phục. Mình rốt cuộc có hay không nên giúp hắn một tay đâu? Điền Phong trong lúc nhất thời, tổn thương xuyên thấu qua suy nghĩ. Lúc này, Lưu Húc hai người ở Cao Thuận cùng đi dưới, mê luyến ở nơi này sơn thủy trong lúc đó. Nơi này phong cảnh, tự nhiên mà thành, xảo đoạt thiên công, một núi một thủy, từng ngọn cây cọn cỏ, không không khiến người ta trở nên động dung, so với cái kia thế kỷ 21 thổi loạn phong cảnh danh thắng không biết đẹp hơn gấp bao nhiêu lần. Ba người hưu thuyết hưu tiếu, chơi cả ngày lúc này mới thừa dịp hưng thịnh mà về. Sau khi về đến nhà, Thái Dương đã mất núi, mãn thiên ánh nắng chiều thiêu đỏ chân trời, khiến người ta xem thế là đủ rồi. Bạch Diễm Ni không khỏi thở dài nói, đẹp quá phong cảnh, mùa thu ánh nắng chiều, thực sự quá động nhân. Lưu Húc cũng tràn đầy cảm xúc, lúc này thấy chân trời bay qua một con nhạn, không khỏi thốt ra, Lạc Hà cùng cô nhạn Tề Phi, Su Hù Si cộng trưởng Thiên Y Si Kỳ. Im lặng phía sau vang lên vài tiếng vỗ tay, sau đó liền nghe được khen ngợi thanh âm nói, hay, hay, thật sự là hay. Không nghĩ tới Lưu Minh chẳng những ý chí chí khí, hơn nữa tài sáng tạo mẫn tiệp, cửa ra thành thơ, như vậy câu hay, tất truyền lưu thiên cổ, vì thế nhân truyền lại tụng. Lưu Húc quay đầu lại, liền thấy Điền Phong từ Cao Thuận trong phòng đi ra, vẻ mặt ca ngợi vẻ. Còn chưa kịp mở miệng, đông nhiên cảm giác mình cánh tay truyền đến một hồi đau đớn, nguyên lai là Bạch Diễm Ni dùng người mối lái hung hăng nắm một cái hắn, sau đó trắng Lưu Húc liếc mắt, nhỏ giọng nói, thì ra ngươi là như thế cái tiểu nhân, lấy trộm người khác câu thơ tới lưới Điền Phong. Đây chính là xâm quyền nhà xuyên Việt cổ đại nào có không phải sao chép bản quyền thơ ca đó á? Lưu Húc liếc mắt, quy mơ y biết Điền Phong sớm như vậy liền không chịu nổi chạy đến Cao Thuận Gia Lai. Hơn nữa, nhìn tình huống hắn còn chờ một lát, lại nói thơ này đối với lần này cảnh tình này, hoàn toàn chính xác khắc lập luận sắc xảo, mình cũng là hữu cảm nhi phát. Lúc này, Trương Sở cũng ra tới chào nói, đều vào nhà mà nói chuyện, làm sao đều đứng ở ngoài cửa, các ngươi có mệnh hay không á? Trưởng thôn hôm nay có thể đã tới hai trở về. Các ngươi cũng không biết chạy đi nơi nào, như đứa bé con tựa như vẫn như thế ham chơi, cái này không, một ăn xong cơm tối trưởng thôn lại chạy tới đã đợi có nửa giờ. Cao Thuận nghe xong vô cùng giật mình nhìn Lưu Húc, tâm lý càng phát ra bội phục hắn, không nghĩ tới hắn liệu sự như thần. Xem ra có cơ hội nhất định phải cùng trưởng thôn nói một chút. Bạch Diễm Ni cũng quay đầu giống như xem quái vật nhìn Lưu Húc, một đôi gió nha nở mở to thật to, tất cả đều là sùng bái tỉnh. Thà chọc Diêm Vương ra. Đừng chọc Lưu đại sư, mà Lưu Húc thì vẻ mặt dáng vẻ tiểu nhân đắc chí, nên ngang đi vào phòng. Điền Phong thấy ba cái bầu không khí có chút không cần, đợi Lưu Húc cùng Bạch Diễm Ni sau khi vào cửa, không phải dù là Cao Thuận đến bên cạnh kỳ quái hỏi, vừa rồi làm sao vậy? Cao Thuận hạ giọng dùng vô cùng bội phục thần tình nói, sáng sớm ở Lưu Minh ly khai nhà thôn trưởng thời điểm nói với ta, không ra hai ngày trưởng thôn tất tự mình đăng môn bái phỏng, bọn ta lúc đầu không tin, không ngờ tới trưởng thôn tới thật. Điền Phong quá sợ hai nói, Lưu Minh thực sự nói như vậy sao? Cao Thuận gật đầu nói, đúng, hắn đích xác đúng như vậy nói với ta. Điền Phong mặt như màu đất nói, không nghĩ tới Lưu Húc như thế, chẳng những ý chí càn khôn, hơn nữa đoán người tiền cơ, khắp nơi đi đầu, đợi một thời gian, tất là một phương bá chủ. Cao Thuận cũng gật đầu tán thành Điền Phong cách nhìn, hai người lúc này mới vào cửa. Đợi bốn người ngồi quý tất, Điền Phong đầu tiên mở miệng nói, nay quan thiên dưới đại thế, mặc dù anh hùng tịnh khởi, nhưng đều là tầm thường hạng người. Nam Dương Viên Thuật, Bắc Bình Công Tôn, Kinh Châu Lưu Biểu, Giang Nam Tôn Kiên, Ích Châu Lưu Yên hắn đều nhất nhất làm đánh giá thuật. Lưu Húc đại tiếu lương tiếng, Điền Phong sắc thực có chỗ hơn người, thế nhưng coi như là ra cắt lượng ở trước mặt hắn, cũng chỉ có quỳ phần, đem đầu mình bên trong một ít hoa quả khô cho Điền Phong chia sẻ về sau, hắn lập tức giật nảy mình, động dung nói, Lưu Minh tuyệt phi phàm người cũng, ngực lão vạn giống như, thâm tư thục lự, ta xem ngươi có bá chủ giống như, tất có thể chức cao tột cùng, mặc dù ngươi bất tương bỏ. Tại hạ nguyện ra sức châu ngựa. Lưu Húc mừng rỡ nói, còn đây là thiên hạ thương sinh may mắn, Cao Thuận, mang rượu tới, hôm nay nhất định phải uống quá, không say không về. Tốt, không say không về. Cao Thuận cũng vui vẻ vạn phần, cộng thêm hắn chính là rượu thịt đồ, hào hứng cầm cất kỹ hảo tiểu, ba cái liền ngươi một ly ta một ly thoải mái uống quá đứng lên. Vẫn rượu đến canh đầu, ba người mực có tận hứng, Điền Phong say mềm mà về. Sau ba ngày, năm người chờ xuất phát. Ở cửa thôn trước, Cao Thuận Trương sở phu phụ Điền Phong y không nỡ quay đầu lại ngắm cùng với chính mình sinh hoạt mấy năm thôn xóm, trong lòng có chút không nỡ. Bạch Diễm Ni cũng có chút không thôi ngắm cùng với chính mình cùng Lưu Húc hai người sinh sống qua phòng nhỏ, tuy là như vậy đơn sơ, tuy nhiên lại như vậy ấm áp. Lưu Húc nhịn không được khuyên bảo nói, đi thôi, nơi này một tuy nhiên cũng vĩnh viễn sẽ ghi tạc đáy lòng của chúng ta. Điền Phong không nói gật đầu, từ từ bước ra đi tới bước chân. Có Cao Thuận cùng Điền Phong chi cái này thưởng thức đường lão mã, trên đường ung dung sinh ra. Mà Cao Thuận chẳng những có xuất sắc võ nghệ, cũng là đốt món ăn thôn quê cao thủ, lại hiểu ngắt lấy thực vật hoang dã làm gia vị, ăn mấy người khen không dứt miệng. Sau đó Trương Sở càng là lôi kéo Cao Thuận lỗ thai định ra quân lệnh trạng, lấy bếp sau chuyện muốn hắn một mình ôm lấy mọi việc, làm cho mấy người đang trên đường vui vẻ không thôi. Sau 5 ngày, mấy người tới gần huyện thành một cái đại thôn lạc, mấy trăm phòng cùng vài cái tán loạn thích thú bãi cỏ phân bố ở rộng lớn trên thảo nguyên, phong cảnh tươi đẹp, như loạn thế đào nguyên. Điền Phong chẳng những cùng người nơi này tương đương nhấm thụ, nhưng lại phải chịu tôn kính, vài cái chăn dê tiểu tử nhìn thấy hắn tới, lập tức phi báo vào thôn, không lâu sau trong thôn liền vang lên pháo cùng khua chiêng gõ trống thanh âm. Bạch Diễm Ni nhìn thú vị, triển lộ ra nụ cười ngọt ngào, cộng thêm trên người nàng cũng ăn mặc cùng Trương Sở không sai biệt lắm vải thô thu ý hề, chẳng những không tổn hao gì hắn thanh lệ, nhưng lại tăng thêm một phần giá tính đẹp. Thấy Lưu Húc sắc tâm nổi lên, thầm nghĩ mở gian phòng cùng nàng cá nước chi hoan.